Trọng sinh tu tiên tại đô thị. Chương 143, tiệc rượu sinh nhật của Lâm Tiêu Tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Trần vận dụng thần thông pháp tương thiên địa, trực tiếp thuận tiện một bàn tay đập người đàn ông trung niên biến thân kia thành cặn bã. Hai mắt của thanh niên áo trắng kia lập tức trợn lên thật lớn, sau đó toàn thân giật mình một cái, dục vọng cầu sống mãnh liệt để hắn nhịn không được hét to: ngươi không thể giết ta, ta chính là Tần Vô Song thánh tử thánh tâm các, ngươi giết ta, thánh tâm các sẽ không để yên cho ngươi. Diệp Trần cười lạnh: thánh tâm các sao? Chẳng qua chỉ là một đám người ô hợp may mắn đạt được truyền thừa tu chân cấp thấp mà thôi, ngươi cho rằng ta sẽ để vào trong mắt sao? Thanh niên áo trắng lập tức chấn động một lần nữa: ngươi làm sao lại biết những chuyện này? Hắn tu luyện quả thực chính là truyền thừa tu chân của thiên ngoại tiên nhân. Việc này cho dù là trong nội bộ thánh tâm các, người biết được cũng sẽ không quá nhiều. Chuyện này có thể nói là bí mật lớn nhất của thánh tâm các. Không nghĩ tới lại bị một câu của đối phương nói toạc móng heo. Diệp Trần cười lạnh một tiếng: vấn đề này, người vẫn là nên xuống dưới đất hỏi Diêm Vương đi. Nói xong, lần nữa vung lên một trường. Thật ra thì, thanh niên áo trắng kia nếu như ra sức ngăn cản, ít ra vẫn còn có thể chống đỡ được một lát. Thế nhưng vào lúc này hắn đã bị dọa cho hoàn toàn sợ hãi, căn bản không có dũng khí để chống lại. Trong nháy mắt bị trưởng lực hùng hồn của Diệp Trần đập thành một bãi thịt nát. Sau khi giải quyết hai người này, Diệp Trần cũng thu thần thông pháp tương thiên địa lại. Đây cũng là lần gần đây nhất sau khi đối chiến với Bạch Thiên Hành trên biển, lần thứ hai sử dụng vũ kỹ tu chân. Cho dù ngay cả một phần vạn của thời kỳ toàn thịnh nhất cũng chưa có phát huy ra, nhưng cũng đủ nghiền ép những người có được truyền thừa tu chân trên trái đất. Nhưng chẳng mấy chốc, Diệp Trần đã phát hiện ra một chuyện rất đáng xấu hổ. Hắn nhất thời cao hứng quá độ, thì triển thần thông pháp tương thiên địa, lại gần như căng phồng quần áo khắp toàn thân từ trên xuống dưới, sau đó rách tan tác. Bây giờ đang ở trạng thái trần như nhộng không khác là mấy. Phải biết, ở trong tu chân giới, quần áo hắn mặc gần như đều là linh khí, tiên khí, thậm chí là thần khí. Cho dù là quần áo tu chân giả phổ thông mặc, đó cũng là được chế tạo ra từ sợi tơ thiên tằm. Cho dù thân thể có to lớn lên gấp trăm lần nữa cũng không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra. Cho nên quần áo thông thường ở trên trái đất này làm sao có thể so sánh được. Hết cách rồi, Diệp Trần tự nhiên không thể lấy loại hình tượng này để quay lại, đành phải lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Đường Minh Phi, nói cho hắn biết mình không có việc gì, đi trước trở về nhà. Sau khi Đường Minh Phi nhận được điện thoại của Diệp Trần, suy nghĩ một lúc, lập tức mệnh lệnh lái xe quay đầu trở về biệt thự trong trang viên. Dịch Sơn Hà còn chưa có rời đi. Thủ trưởng, ta có tình báo quan trọng hơn phải báo cáo với ngài. Lập tức, Đường Minh Phi kể lại tất cả những gì mình nhìn thấy, rõ rõ ràng ràng cho Dịch Sơn Hà nghe. Dịch Sơn Hà gần như đều nghe đến ngây ngẩn cả người. Qua một lúc lâu, vẫn có chút không dám tin tưởng. Người nói là, Vũ Trường không mời người của Thánh Tâm các đến, muốn chặn giết các ngươi. Thế nhưng lại không thể chịu được một chiêu của Diệp tiên sinh sao? Đường Minh Phi vội vàng gật đầu. Đúng. Việc này hai người chúng ta đều nhìn rõ ràng. Thanh niên áo trắng của thánh tâm các kia, còn tự xưng là thánh tử thánh tâm các. Cái gì? Dịch Sơn Hà nghe được điều này, lập tức đột nhiên đứng bật dậy, vẻ mặt kinh ngạc. Đường Minh Phi không hiểu vì sao Dịch Sơn Hà lại kích động đến như vậy. Nhịn không được nói, thủ trưởng, cho dù mấy người kia là của thánh tâm các, nhưng trong thánh tâm các khẳng định cũng có người có tu vi cao có tu vi thấp. Có lẽ địa vị của Vũ Trường không quá thấp, cho nên chỉ mời được người có tu vi thấp tới giúp đỡ thôi. Dù sao ta thấy người kia còn rất trẻ, cũng chỉ 20 tuổi. Không nghĩ tới, không đợi Đường Minh Phi nói xong, Dịch Sơn Hà khoát tay áo, nói, không, nếu như người kia thật là thánh tử thánh tâm các,